Siêu cấp thần cơ nhân, chương 249, quan báo tư thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, chúng ta đi săn giết thần huyết sinh vật. Người không liên quan vẫn là không muốn mang thì tốt hơn. Dương Mạn Lệ nghe nói Khánh Thiếu cũng muốn cùng đi, lập tức phản đối nói. Sâm ca, cơ hội tốt như vậy, ta cũng vậy muốn đi thêm chút kiến thức. Ngươi thì mang theo ta đi. Khánh Thiếu trơ mắt nhìn Hàn Sâm. Nhiệm vụ này cũng không phải cưỡng chế tính đấy. Hàn Sâm phân đội nhỏ có thể tiếp cũng có thể không tiếp. Khánh Thiếu chỉ có thể năn nỉ Hàn Sâm. Đội trưởng, ta cũng là vì mọi người an toàn cân nhắc. Dương Mạn Lệ cũng nói. Không sao, cùng đi chứ. Hàn Sâm cũng biết Dương Mạn Lệ kỳ thật nói rất đúng. Không mang theo Khánh Thiếu đi tự nhiên có thể giảm rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên Khánh Thiếu cùng Nguyên Thiếu ngoại trừ thần gen bên ngoài. Hắn gen của nó không sai biệt lắm đã bị bọn hắn dùng tài lực chất đầy. Bất quá bởi vì kinh nghiệm thực chiến vấn đề, chống lại thần huyết sinh vật, hai người bọn họ nhưng thật ra là không có gì chiến lược đấy. Bất quá Hàn Sâm đều có tính toán của hắn, cho nên sẽ đồng ý mang tới Khánh Thiếu. Ha ha, hay, vẫn là Sâm ca đại khí, mỹ nữ trợ thủ ngươi học nhiều học. Khánh ít đắc ý nói. Dương Mạn Lệ cắn răng không nói gì, quay người đi ra ngoài làm chuẩn bị. Trước kia Tần Huyên đem làm đội trưởng chính là thời điểm nàng cũng không có chịu qua như vậy khí. Dương Mạn Lệ đối với Tần Huyên do Hàn Sâm đem làm đội trưởng chính là quyết định càng thêm mang trong lòng nghi vấn. Như vậy một cái không theo quy củ làm việc đội trưởng, thật sự có thể so với nàng đem làm đội trưởng làm càng tốt sao? Đối với cái này Dương Mạn Lệ phi thường hoài nghi. Bốn người cùng lúc xuất phát, trên người đều có biến dị tọa kỵ, chạy đi thật nhanh. Không có lưỡng thiên thời gian đã đến Nguyên Thiếu bọn hắn phát hiện thần huyết sinh vật địa điểm. Sâm ca, cái con kia thần huyết sinh vật thì ở phía trước trong rừng rậm. Là một cái viên hầu bộ dáng thần huyết sinh vật, ở trong rừng cây hành động linh hoạt đáng sợ. Tốc độ cực nhanh, lần trước chúng ta ngộ nhập trong đó. Nếu như không phải cờ bạc trả ra gì quỷ đại ca dốc sức liều mạng chặn cái con kia thần huyết sinh vật, chúng ta chỉ sợ cũng không ra được. Khánh Thiếu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hàn Sâm gật gật đầu. Hắn cũng nghe nói cờ bạc trả ra gì quỷ đoạn thời gian trước bị trọng thương, bây giờ còn đang trong bệnh viện dưỡng thương. Bất quá bởi vì có giữ bí mật điều lệ, hắn cũng không biết cờ bạc trả ra gì quỷ là bởi vì chuyện gì bị thương. Nguyên lai là cùng cái này thần huyết sinh vật có quan hệ. Dương Mạn Lệ thì là nghiêm túc nói ra. Lần trước cùng đến Tần đội trưởng đến thực địa thăm dò đã qua. Cái này thần huyết sinh vật tốc độ quá nhanh. Hơn nữa hết sức giảo hoạt. Hơn nữa rừng rậm địa hình hạn chế. Trừ phi có thể vận dụng đại quy củ nhân lực. Nếu không căn bản không khả năng săn giết nó, huống chi chúng ta vẫn không thể giết nó, trên cơ bản không có hoàn thành khả năng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua vùng rừng rậm kia, cây cối rất tươi tốt, rất bao dài đã đến 20, 30 mét cổ thụ, trong rừng rậm rễ cây cùng cành lá rắc rối khó gỡ. Chỉ sợ liền ánh mặt trời đều rất khó xuyên qua đi. Ở bên trong tối sầm, lại chưa quen thuộc địa hình, cùng một cái thần huyết cấp sinh vật tác chiến, xác thực rất khó khăn. Hơn nữa Tần Huyên viết tư liệu thượng diện đề cập tới. Cái này thần huyết sinh vật tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, coi như là nàng, trên lực lượng mặt cũng chỉ có thể ngang hàng. Tính linh hoạt còn so ra kém nó, Tần Huyên thực lực bây giờ đã là đệ nhất nơi ẩn núp đỉnh cấp. Liền bọn ta nói như vậy, có thể biết rõ muốn giết cái này thần huyết sinh vật có bao nhiêu khó. Khánh Thiếu, Nguyên Thiếu, các ngươi trước chờ ở bên ngoài lấy. Ta cùng Mạn Lệ đi vào đem cái con kia thần huyết sinh vật phế ngay lập tức. Sau đó lại gọi các ngươi tới. Hàn Sâm nói với hai người một tiếng, sau đó liền mang theo Dương Mạn Lệ tiến nhập rừng cây. Dương Mạn Lệ am hiểu là tiễn thuật, tại loại hoàn cảnh này trông vậy mà không phát huy ra cái tác dụng gì. Nhưng là với tư cách Hàn Sâm phụ tá, nàng nhưng lại không thể không phục tùng Hàn Sâm mệnh lệnh. Đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ tiến vào rừng rậm, hai người đi tới bên rừng rậm lên. Hàn Sâm dừng bước, đối với Dương Mạn Lệ nói ra: "Mạn Lệ a, ngươi trước tiến trong rừng rậm đem cái con kia thần huyết sinh vật dẫn ra. Ta ở phía sau dùng cung tiễn yểm hộ ngươi, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần nó dám ra đây, ta cam đoan trước hết giết nó, sẽ không để cho ngươi có việc." Dương Mạn Lệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hàn Sâm. Hiện tại trong đầu của nàng cũng chỉ có 4 chữ: quan báo tư thù. Tại đây khắp nơi đều là răng, khắp nơi cây cối. Đi vài bước tựu nhìn không thấy người bên cạnh rồi. Hắn ở phía sau yểm hộ có làm được cái gì? Cung tiễn ở chỗ này tác dụng cực kỳ nhỏ. Dương Mạn Lệ nghĩ như thế nào? Hàn Sâm làm như vậy đều chỉ có một khả năng tính, tựu là muốn cho nàng đi chịu chết. Ngươi đây là quan báo tư thù, Dương Mạn Lệ cắn răng nói ra. Hàn Sâm cũng không giải thích, chỉ là khẽ cười nói: ngươi cũng có thể lựa chọn không thi hành mệnh lệnh. Dương Mạn Lệ hung hăng chừng Hàn Sâm liếc, cắn răng một cái hướng về trong rừng rậm đi vào. Cùng Hàn Sâm bất đồng, Dương Mạn Lệ xuất thân gia đình quân nhân, là một chính thống quân nhân. Nơi này rừng cây quá dày đặc, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu vào, khắp nơi đều là hoàn toàn u ám. Ngẫu nhiên xuyên thấu vào một tia ánh sáng, tại lá cây lay động hạ, khiến cho ánh mắt biến thành càng thêm khó có thể bắt được rõ ràng hình ảnh. Dương Mạn Lệ triệu hoán ra một thanh trường đao, thận trọng đi vào bên trong. Trong nội tâm phi thường phẫn nộ, vừa đi vừa đang nghĩ, nếu như lần này có thể sống đi ra ngoài, nhất định phải xin rời cương giáp phân đội nhỏ. Tần Huyên a hát, Tần Huyên, ngươi đúng là vẫn còn đã nhìn lầm người, ngươi lúc này mới đi, hắn tựu đối với ta quan báo tư thù, cái này là ngươi xem trong người sao? Dương Mạn Lệ trong nội tâm bi phẫn không hiểu, quay đầu hướng về sau nhìn nhìn, lại phát hiện căn bản không có Hàn Sâm bóng dáng. Trong nội tâm càng chắc chắn hắn tựu là quan báo tư thù. Thế nhưng mà ngay tại Dương Mạn Lệ quay đầu hướng về sau xem thời điểm, đột nhiên theo bên cạnh dày đặc lá rụng ở bên trong, một cái toàn thân lông màu đen viên hầu bay nhào đi ra. Cái kia viên hầu tốc độ thật sự quá nhanh, lập tức là đến Dương Mạn Lệ trước mặt của. Dương Mạn Lệ bởi vì phân tâm nhìn lại, phát hiện quá muộn, lúc này thời điểm lại muốn tránh hoặc là chạy trốn đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể dùng trường đao trong tay đối với viên hầu bổ xuống. Đao pháp của nàng tuy nhiên cũng không tệ lắm, lực lượng cũng mạnh nhất, nhưng là dù sao không phải nàng am hiểu cung tiễn thuật, thì như thế nào có thể cùng một chỉ cái thần huyết cấp dị sinh vật chống lại. Cái kia thần huyết sinh vật một tay bắt được trường đao, biến dị cấp trường đao căn bản không gây thương tổn được hắn cái kia làm như thép như sắt thép móng vuốt, mà hắn một cái móng khác đã đâm vào Dương Mạn Lệ trắng nõn cổ của. Nhìn xem cái kia làm như dao găm bình thường lóe hàn quang móng vuốt, Dương Mạn Lệ lúc này đã vô lực lại chống cự, trong nội tâm thầm kêu: đã xong, bị tên hỗn đản kia hại chết. Thế nhưng mà ngay tại Dương Mạn Lệ đã tuyệt vọng thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến trước mắt hàn quang lóe lên, cái con kia đã rời khỏi cổ nàng bên cạnh móng vuốt. Trong lúc bất chợt bị một đạo bạc sáng chặt đứt, móng vuốt rơi xuống phía dưới lập tức, máu tươi đã cuồng bắn ra, sau đó liền thấy Hàn Sâm thân ảnh của đột nhiên theo bên cạnh vọt ra. Giống như quỷ mị bình thường thật nhanh gần sát cái con kia bị chém tới một cái móng vuốt thần huyết sinh vật. Dương Mạn Lệ hơi giật mình nhìn lấy Hàn Sâm thân ảnh của. Không biết hắn làm sao sẽ đột nhiên theo bên cạnh mình đi ra. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Vậy mà đứng ở chỗ đó, hắn không phải là muốn quan báo tư thù sao? Hắn là từ đâu ra tới? Dương Mạn Lệ nhìn xem Hàn Sâm thon dài thân ảnh của chớp động. Trong tay một cái màu bạc kỳ dị binh khí lấp lóe không yên. Cái kia thần huyết sinh vật tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ là một lát thời điểm đã bị Hàn Sâm chém tới tứ chi. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đã hấp hối. Cách chương.